Rất vui được gặp lại toàn thể quý thính giả và các bạn ở trên kênh cá nhân của Nguyễn Huy này. Thì ngày hôm nay như đã thông báo thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bộ truyện Nghi Lễ Tế Thần của tác giả Tịnh Thủy. Bộ truyện này Huy sẽ phát song song trên cả hai nền tảng, đó là trang fanpage Facebook và kênh YouTube Nguyễn Huy này, để quý thính giả nào tiện nghe ở đâu thì có thể nghe ở đó. Thật ra thì bộ Nghi Lễ Tế Thần này đã được một kênh khác làm ở thời gian trước đó rồi. Nhưng mà đây là một bộ truyện thiên về Phật Pháp cũng rất là hay, Huy rất là yêu thích, cho nên Huy quyết định làm. Cái thứ hai là để cho hình thành nên đủ một cái bộ truyện lớn là Huyền Nhân của tác giả Tịnh Thủy, trong đó bao gồm Tế Gian Linh Kiệt, Nghi Lễ Tế Thần, Lời Nguyện U Ẩn, và sắp tới đây sẽ là Độc Gian. Nếu mà tính theo mốc thời gian thì Tế Gian Linh Kiệt sẽ có trước, đó là cái thời điểm mà Kinh Tâm còn sống và diễn ra ở cái cột mốc lịch sử vào thời nhà Trần. Rồi tới Nghi Lễ Tế Thần là cái khung cảnh và cái bối cảnh khoảng thời gian diễn ra trước cái Lời Nguyện U Ẩn, là trước cái lúc mà gấu lạc tới cái làng cũng như là nhà của em bé Sóc đó. Nghi Lễ Tế Thần này sẽ mô tả cái khung cảnh Phương, tức là Đại sư Diệu Thiện, và Hạ, Hồ Sĩ Hạ thời còn trẻ đã giác ngộ Phật Pháp, học Phật Pháp như thế nào, và câu chuyện làm sao để mà dẫn tới Hồ Sĩ Hạ, tức là cụ tổ Huyền Phi, dẫn tới cái sự mất trí nhớ rồi điên điên khùng khùng mà lưu lạc tới nhà của em Sóc như vậy. Trận chiến đó như thế nào thì trong bộ truyện này chúng ta sẽ được lắng nghe. Rồi sau đó là tới Lời Nguyện U Ẩn, và sắp tới đây trong thời gian tới khoảng dự kiến tháng 7 tháng 8 thì Huy sẽ phát sóng Độc Gian, là cái câu chuyện tiếp nối của Lời Nguyện U Ẩn mà Tịnh Thủy đang viết, chắc cũng gần xong rồi. Thì chúng ta chờ lịch mà đón nghe nhé. Vậy cho nên hôm nay Huy mới làm Nghi Lễ Tế Thần để cho tập hợp đủ một cái trọn bộ lớn là Huyền Nhân của tác giả Tịnh Thủy, để cho quý thính giả của Nguyễn Huy khi nghe truyện có thể hình dung được tổng thể cái câu chuyện hơn, cụ thể hơn và đầy đủ hơn. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta cùng bước vào Nghi Lễ Tế Thần tập đầu tiên. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Hôm nay là ngày rằm tháng 3, Phương đang đi chùa cùng với mẹ. Đó là một thói quen của gia đình từ khi Phương còn bé cho tới bây giờ. Gia đình Phương là một gia đình Phật tử, mẹ rất tín ngưỡng, cho nên từ nhỏ đã hướng cho đi chùa chiền tụng niệm kinh Phật, nhằm làm thanh tẩy tâm hồn, ăn ở tiện lương để mà tạo công đức. Mà được cái lạ lắm, từ bé Phương cũng đã thích tới chùa, dù chẳng biết việc gì về Phật sự, chỉ đến chùa đi chơi, ngắm nhìn quanh quất, chờ mẹ đảnh lễ. Nhưng mỗi lần đi cùng với mẹ, trong lòng đều cảm thấy vui, không thấy mệt mỏi gì. Chùa mà nhà Phương hay đi là chùa Thanh Trúc. Chùa này có vị sư trụ trì, pháp danh là Đại Trí, nổi tiếng có tài hàng yêu phục ma rất giỏi, nên Phật tử các nơi cứ ùm mà kéo về đây, tạo nên thanh thế rất lớn cho chùa. Khi ngang qua cổng chùa, Phương chợt để ý thấy có một người ăn mày lạ mặt đang ngồi ở ngay trước cổng. Người đó tóc đã bạc phơ, các nếp nhăn co rúm trên khuôn mặt như trải qua bao đau thương trong cuộc đời. Lưng ông còng, chân tay co quắp, làn da đen sạm cháy nắng. Đó là một người mù có đôi mắt trắng giả, cái nhìn dại dại. Thấy cảnh đó, bất giác trong lòng Phương cảm thấy thương cảm vô cùng. Đã ở cái độ tuổi xế chịu, mang thân mù lọa mà vẫn phải chất dưỡng sinh ăn như thế. Rồi chợt trong lòng cảm thấy rất lạ, như thể hiểu được ra một điều gì nhưng không mô tả ra được. Đang nghĩ ngợi thì mẹ lại tới gần người ăn xin nọ, rồi móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ đưa vào trong cái mũ đa trách ở trước mặt người mù kia. Ông ta nhận ra ai đó đã bỏ tiền vào nên kẻ cúi đầu trước mẹ. Xong xuôi, mẹ con lại thông thả vào trong chùa. Phương kẻ quay lại nhìn, không hiểu sao cứ cảm thấy trong mắt trắng dạ của người mù nọ cứ như đang nhìn mình chăm chăm. Đoạn cúi đầu bước theo mẹ, hòa vào trong dòng người đang tiến qua cổng chùa để vào khấn Phật. Ngay nơi cổng tam quan của chùa là một tượng Bồ Tát Quan Âm. Tượng tạc ở thế đứng, làm bằng chất liệu màu trắng như ngọc. Một tay ngài cầm bình nước nhỏ, tay kia cầm một nhành cây. Chú thích: Tam quan, tức là cổng chùa, gồm có ba cửa, Cửa chính nằm ở giữa, hai cửa phụ nằm hai bên, nhỏ hơn một chút. Cả ba đều được sơn màu vàng hoặc trắng, có ít chùa thì sơn đỏ. Bình nước nhỏ tức là bình cam lộ, pháp khí của Quan Âm Bồ Tát. Nhánh cây là nhành cây dương liễu, pháp khí của Quan Âm Bồ Tát. Sau khi thắp hương và khấn trước tượng Quan Âm, như thường lệ, mẹ bắt đầu đi vào trong đảnh lễ. Mặc cho Phương thích làm gì thì làm, hai mẹ con ai làm việc nấy, nhưng cứ đúng giờ ra là phải có mặt để cùng đi dậy. Dõi theo bóng mẹ khuất sau gian chùa, Phương hít một hơi căng đầy lòng ngực, rồi định trảo bước đi. Trước khi đi, Phương ngước lên nhìn tượng Quan Âm Bồ Tát trước cổng. Ngài trông hiền từ nhưng trang nghiêm đến lạ. Bất chợt Phương cảm thấy cơ thể bỗng dưng mát rượi, đầu óc như lơ lửng trên mây, quên hết mọi sự tồn tại xung quanh, không còn nghe thấy tiếng lầm trầm khấn bái nữa. Phương cứ đứng lặng người, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hiền từ của Quan Âm Bồ Tát mãi không thôi. Rồi chợt chợt mình nhận ra, tượng kia cũng như đang mỉm cười với cậu. Từ nơi tượng xuất ra một bóng hình, chính là hình của vị Bồ Tát ấy, trông đẹp đẽ uy nghi vô cùng tận, bút thường không thể diễn tả được. Bồ Tát liền xuất khỏi tượng, bay xuống nơi sát ngang với Phương mà ghé tai nói nhỏ: "Nè, thấy tôn sư sao ngươi không đảnh lễ?" Rồi chẳng để cho Phương kịp đáp gì, Bồ Tát đặt bàn tay lên ngực Phương rồi nói tiếp: "Cho ngươi 5 câu chú Ba La Mật, kéo dùng nó thì khỏi chết." Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Phương đứng hình, chết lặng trước điều vừa chứng kiến. Chợt thấy nơi ngực mà tay Bồ Tát vừa chạm vào, nó nóng tràn như bỗng da cháy thịt. Cậu bàng hoàng sực tỉnh, trợn mắt nhìn kỹ lại thì chẳng thấy Bồ Tát đâu nữa. Ngước nhìn lên tượng thì thấy tượng Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng động đậy gì. Phương vội dụi mắt, thất thần nhìn xung quanh xem có ai thấy giống mình hay không. Nhưng lạ kỳ thay, ai vẫn làm việc nấy. Thế rồi lại kín đáo kéo lộ áo ngực ra mà nhìn vào bên trong, cũng chẳng thấy gì hết. Bị ảo giác sao? Bỗng nhiên có một tiếng giống như có người ngã đột ngột vang lên ngay bên cạnh. Âm thanh không lớn, nhưng sao Phương nghe như sấm nổ bên tai. Cậu giật mình quay ngoắt sang. Một cô gái đang đứng sát ngay bên trái của Phương thắp hương thì bỗng nhiên té xỉu đi. Những que hương vừa châm trên tay cô ta chưa kịp cắm vào trong bát đã rơi vương vãi bên cạnh. Cậu hoảng hốt định ngồi xuống mà đỡ lấy cô ta thì chợt lại nhìn thấy một làn khói mờ bốc lên từ chỗ cô gái đang nằm kia. Rồi chẳng hiểu như thế nào mà thấy nó bay thẳng vào người cậu rồi tan đi mất dạng. Thế là hai chân cậu chợt như hóa đá, miệng ú ớ không thành tiếng, không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Lúc bấy giờ người xung quanh cũng đã nhận ra được sự việc, liền đẩy cả Phương ra để cấp cứu cho cô gái. Mẹ của cô gái nọ chạy tới, đang ngồi bên cạnh rồi. Bà này trông mặt lo âu, nhưng lại chẳng có hốt hoảng gì hết. Hình như đã quen với việc cô ta hay ngất đi. Bà ta kiên quyết không cho mọi người đem cô gái đi bệnh viện, chỉ nhờ người xung quanh vào phía trong gọi thầy ra để mà xem xét. Phương lúc này đã hoàn hồn, tay chân cũng cử động lại được bình thường. Thấy cũng chẳng giúp ích gì, liền đứng ở ngoài quan sát mà thôi. Cô gái có khuôn mặt rất trắng, trông hơi nhợt nhạt như người bệnh. Đôi mắt dài đang khép chặt. Cô này mặc một chiếc váy đỏ nhạt dài tới gần mắt cá, khoác chiếc áo xanh, tóc dài ngang lưng để xõa xuống dưới, và kẹp trên đỉnh bằng một chiếc kẹp đơn giản. Tay đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ màu đen, cổ lại đeo một túi vải màu đỏ. Cô ta cỡ trạc tuổi với Phương, trông có vẻ như là con nhà giàu. Thật là đến chùa có muôn hàng, từ nghèo khổ bần hàn tới tiểu thư đại cát cũng đảnh lễ thắp nhang. Vài phút sau thì có mấy sư thầy ở trong chùa ra tới coi việc. Sư thầy chạy tới đầu tiên là trụ trì của chùa, pháp danh Đại Trí. Hai sư theo sau là hai vị đệ tử. Người anh có pháp danh là Nhất Nguyên, người em bên cạnh là Nhất Quang. Người mẹ lúc bấy giờ nắm lấy tay sư, vừa tới mà bộc bạch nói: "A Di Đà Phật, con bé đang thắp hương á, thì như vậy á. Con biết việc Huyền, cho nên gọi ngay cho các thầy, xin giúp cho cháu với. Sư Đại Trí xem chừng đã lớn tuổi, trạc cỡ ngoài 70, đầu trọc, trâu dài màu bạc, khuôn mặt nghiêm nghị lẫn vẻ hiền từ, dáng người dong dỏng cao, mũi cao miệng nhỏ, dái tai dài thõng xuống, mặc áo pháp màu vàng dài tới tận mắt cá chân, chân đi đôi dép vàng. Trong tướng người này như thanh thoát lại như trang nghiêm, mới nhìn không thể đoán được. Thật là người tu đạo huyền cơ, trâu tóc đã bạc phơ, hiểu mệnh thông muôn phép, tướng khi tỏ khi mờ. Sau khi xem xét cô gái kỹ càng, Đoàn thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang trấn an bà mẹ, rồi rút tràn hạt nơi tay cô gái kia ra, lại lấy đi lá bùa đỏ nơi cổ của cô, xong nói nhỏ gì đó vào tai của người mẹ. Liền thấy bà dìu cô gái dậy, hai mẹ con lặng lẽ đi vào bên trong chùa. Bây giờ sư quay ra mà giải tán hết đám đông, nhưng bỗng lại thấy ai cũng đi cả, chỉ có mình Phương cứ đứng trân trân mà nhìn ra vẻ lạ lắm. Liền tiến tới mà hỏi. Chợt sư vừa đi tới sát người thì Phương nghe được như có giọng nói xa vắng từ đâu vọng tới, lại ngay trong đầu mà phát ra, thanh âm ngân lên cao vút. Giết sư đó đi. Thật là tiết xuân sang, huyền nhân đi lễ Phật, duyên hội đủ gặp Bồ Tát giáng trần. Phương hoảng sợ ngó quanh quất, chẳng biết sao trong đầu tự nhiên có suy nghĩ đáng sợ như vậy. Đang mãi nghĩ thì sư Đại Trí đã đi tới sát bên, đặt tay lên vai mà nói. Cậu này có chuyện gì mà đứng như trời trồng vậy? Đoạn Vương kính cẩn đảnh lễ với sư, rồi thật thà kể lại một mạch những điều mình vừa cảm nhận được từ nơi tượng Phật Quan Âm Bồ Tát, cũng như về làn khối mờ bay lên nơi cô gái kia khi cô ấy ngất đi. Sư nghe Phương kể như thế thì kinh ngạc lắm, vội ra hiệu cho Phương đi theo, rồi quay gót bước thẳng vào bên trong. Phương cứ vậy lặng lặng đi sau, không dám nói gì thêm. Khi băng qua sân chùa, Phương thấy bày những tượng La Hán ở hai bên. Phương vô cùng thích mắt, đưa mắt nhìn xung quanh, rồi khẽ trùng mình. Cậu có cảm giác tất cả tượng La Hán đều đang hướng ánh nhìn hung dữ, phẫn nộ vào cậu. Phương sợ hãi cúi mặt xuống, bước chân cậu tựa như nhanh hơn, cậu bám sát theo phía sau sư. Đi qua khoảng sân trước rộng thênh thang của chùa, sư dẫn cậu tới một gian thờ nhỏ. Bên trong có nhiều người đi lại và những người đang thắp hương trước bàn thờ. Trên bàn thờ ghi chữ Ban Mẫu và có tượng của 5 người phụ nữ. Dưới mỗi tượng đều cắm rất nhiều nhang khói, bày biện nhiều hoa quả, tiền lẻ, bánh kẹo. Sư đi tới đâu, mọi người nhìn thấy đều lùi ra mà nhường đường cho. Phương đi sát rạc sau sư nên cũng không phải chen chút gì. Thế rồi sư dẫn cậu đi vòng ra phía sau Ban Mẫu. Phòng hậu điện phía sau Ban Mẫu có một số ít những bà cư sĩ đang lần mò sắp giấy tiền vàng bạc, giấy vàng, đồ lễ. Chú thích: cư sĩ, những người tu tại gia hoặc sống ở chùa làm các công việc giúp việc. Khi sư bước vào trong, họ đều chắp tay cúi chào kính cẩn, rồi sư phẩy tay ra hiệu cho họ ra ngoài. Tất cả đều lần lượt trút ra phía trước, lặng lẽ và kính đáo. Khi đi qua sư, họ đều khom người, chắp tay mà tôn kính. Trong phòng hậu điện lúc này đã thấy hai mẹ con cô gái nọ, cùng với hai vị sư trẻ kia đang ngồi chờ từ khi nào. Quá tra ban nãy sư Đại Trí bảo họ vào trong này để chờ. Đại Trí chỉ tay xuống chiếu bảo Phương ngồi xuống, rồi quay sang nói với người mẹ. Từ nãy tới giờ cháu vẫn ổn đó chứ? Người mẹ đáp: Dạ thưa thầy, cháu nó bình thường rồi ạ. Sư đặt tay lên mi tâm cô gái, miệng lẩm bẩm niệm chú. Đoạn truyền cho hai mẹ con họ rằng: Lạ kỳ lắm, dòng ám trong người nó đã chẳng còn. Thôi hai mẹ con về đi, nếu thấy có sự lạ thì đến báo cho thầy hay. Mi tâm, nơi nằm giữa hai cái lông mày. Hai mẹ con cùng chào sư rồi đứng lên ra về. Khi đi qua, cô con gái liếc nhìn Phương rồi quay đi rất nhanh như sợ sệt điều gì đó. Cô ta ngập ngừng như muốn nói ra cái gì, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của sư thầy, cô đành kéo sát chiếc áo khoác ngoài, rồi lại theo mẹ bước chân đi rất nhanh. Khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ hoang mang sợ sệt. Hai mẹ con kia vừa ra khỏi, sư cũng ra hiệu cho hai đệ tử ra ngoài để tiễn. Lúc bấy giờ trong phòng này chỉ còn sư và Phương. Sư ôn tồn mà nói: "Đêm qua đó, ta mơ thấy thần giám tự ghé tới mộng cho rằng hôm nay giờ thịnh Bồ Tát sẽ thị hiện ở chùa, nên từ sáng tới giờ vẫn cứ chờ mà trong lòng chẳng yên được. Con mà thấy Bồ Tát như thế, vậy là đã ứng trong mộng của ta rồi." Thần giám tự tức là thần coi giữ cửa chùa. Phương lại hỏi: "Vậy làn khói bay lên từ người cô gái kia thì sao ạ? Chắc thầy biết việc gì hay chăng? Sao con lại thấy như khối ấy bay nhập vào người con vậy?" Sư khẽ thở dài một tiếng, rồi nắm lấy tay Phương mà ân cần kể chuyện. "Cô bé bằng nãy đó là đệ tử của ta, tên là Vi, pháp danh là Chân Mỹ, bị nhiễm một chứng bệnh đau đầu rất lạ. Gia đình rất có điều kiện, đã đưa đi chạy chữa ở khắp nơi, tốn kém nhiều tiền mà không khỏi được. Các thầy biết cô ấy bị một vong ma nhập vào, nhưng nó không phải là vong thường, mà là vong rất mạnh, nên tạm thời chưa trừ ngay đi được. Theo như cậu thấy bằng nãy đó, có lẽ nó đã rời khỏi cô ta mà nhập sang cậu rồi chăng?" Phương sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lẽ nào lúc đó Phương nhớ lại, thấy mình đang đứng ngay bên cạnh, có lẽ nào nó đã nhập vào cậu mà thế chỗ cho cô gái kia chăng? Sự thấy Phương hoang mang hoảng hốt thì lựa lời mà an ủi động viên, nhưng Phương nào còn nghe thấy được gì. Trong tâm trí của cậu giờ đây, sự sợ hãi xâm chiếm hết cả, chợt thấy gai lạnh hết cả người. Rồi Phương sực nhớ ra rằng ban nãy như thể có ai xui giết thầy đi. Đang định kể với thầy về giọng nói đó, nhưng lại đột nhiên á khẩu, đầu óc lùng bùng, không nói ra được tiếng gì. Thầy đại trí hình như cũng nhận ra có điều không ổn. Thầy vội nắm lấy tay Phương mà nói lớn: "Đừng sợ con à. Trong ban mẫu có các thánh mẫu chở che con. Con đừng sợ gì hết. Nào con à, có muốn lấy cái này phải không?" Ban mẫu, ban thờ các cô các cậu ở dòng thánh. Thầy từ từ trút trong túi ra tràng hạt ban nãy lấy từ tay cô gái kia, giơ lên trước mặt Phương. Bất ngờ cái giọng nói ma quái, thanh âm chát chúa ma mị lại vang lên: "Giật lấy." Phương như điếc người chết lặng. Giọng nói mà cậu vừa nghe thấy không phải là tưởng tượng ra, không phải là của một con người. Thật là nơi đất thiên vong dám lộ bản tính, nghe tiếng quỷ hồn lên chính tận mây. Phương chồm về phía thầy giật lấy chuỗi tràng hạt, nhưng khi vừa chạm tay vào nó, đầu óc cậu cảm thấy điên đảo, đau như búa bổ, lan toàn khắp đỉnh đầu, bao trùm lấy cả đầu. Vạn vật trời đất như quay cuộn, bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Chân tay Phương trung lên lạy bẫy, cậu ngã vật ra chiếu, không nhìn thấy gì, không cảm biết được điều gì nữa. Tai Phương nghe lùng bùng những thứ âm thanh kỳ quái không rõ ra tiếng. Cậu nhắm mắt lại, hai tay bưng lấy đầu trong đau đớn, răng cậu nghiến chặt. Cậu nằm co quắp xuống nền chiếu, thở lên hổn hển, toàn thân lạnh buốt tới thấu tim can. Thầy đại trí dùng phép thử như vậy là biết ngay Phương đã trúng tà. Đoạn nắm lấy tay Phương, miệng thầy lầm trầm đọc những câu chú kỳ lạ bằng tiếng Phạn. Rồi tai cậu nghe được một thứ âm thanh trầm mặc, giọng nói rất nhanh. Đó là giọng của sư. Thì ra sư đang thuyết cho vong ma nhập vào Phương nghe. Lời thuyết đó như sau: "Ở dòng nhạc thần kia, ta biết ngươi là dòng bát bộ, là thần cõi trời, chứ không phải dòng ma ngạ quỷ bình thường. Ta đã theo sát ngươi hơn một năm qua rồi, nay chẳng hiểu duyên cớ gì mà ngươi đổi chủ Nhưng đây là nơi hương hóa cho chư Phật. Nếu ngươi dở trò hại người nơi chính điện này thì chẳng toàn mạng mà bước ra khỏi chùa được đâu. Ta không biết vì nhân duyên gì mà ngươi chìm nổi ở nơi thế giới ta bà này, và muốn làm gì mà trụ lại nơi thân người. Ngươi có thể nói cho ta hay ý định được hay chăng? Thế giới ta bà tức là thế giới loài người. Thật là quỷ nhập ngay chính điện, đối diện với Như Lai, mặc cho thầy thuyết pháp, quyết không lộ hình hại. Quỷ nghe thầy thuyết như vậy, biết là trong nơi chùa thiên không làm gì được, thì im lặng không quấy nữa, nhưng cũng chẳng thèm nói chuyện với sư. Và đột nhiên phương rơi trở về một vùng thinh không trống rỗng, đầu cậu không còn cảm giác buốt nhất nữa. Cậu từ từ mở mắt ra, thì thấy thầy Đại Trí đang quỳ bên cậu, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Thầy từ từ dìu cậu ngồi lên. Phương lúc bấy giờ kinh hãi trùng trời, rơm rớm nước mắt, tay chân bủn rủn, tâm thần bất an. Rồi chợt cậu ôm chầm lấy thầy, một người hoàn toàn xa lạ, trút đầu vào lòng thầy, rồi không kìm nén nổi mà bật khóc lên nức nở. Cậu ôm chặt lấy thầy như thể bấu víu lấy sự sống, sự an toàn mà giờ đây trí tuệ non nớt của cậu đã lờ mờ cảm nhận được rằng đang bị đe dọa bởi một bóng ma vô hình. Sư dỗ về an ủi hồi lâu, Phương mới trấn tĩnh lại được. Lúc bấy giờ sư nhẹ nhàng nói: "Giờ con hẳn nhớ kỹ cho thầy việc này. Con đừng dỗ tiết lộ ra với ai khác. Tràng hạt con hãy giữ lấy, để đau đầu thì niệm. Cứ khi nào có điều gì khác lạ, con hãy tới đây gặp ta ngay. Cứ vào thẳng phòng trụ trì mà gặp. Con nhớ lời ta chưa? Dông nhập trong người con không phải là dông thượng, mà là dông thần linh. Nó chẳng hại bừa người đâu, con chớ có qua lọ." Nói rồi chẳng để cho Phương kịp lên tiếng, sư liền nắm tay mà chắc ra. Đoạn lấy trong áo pháp ra một cái ấn gỗ chỉ nhỏ bằng hai ngón tay. Trên ấn có các dòng chữ Đại Trí Sư Phụ. Ân cần dặn Phương cất giữ cho kỹ, cứ đi vào chùa mà bị ai hỏi thì giơ ấn này ra thì không có ai dám ngăn cản hết. Đoạn sư lấy trong túi áo pháp ra một túi màu đỏ, giống như túi màu đỏ đeo trên ngực cô gái ban nãy, trao cho Phương rồi dặn cất kỹ đi. Xong xuôi đâu đấy thì nắm lấy tay Phương mà dắt ra bên ngoài, dặn dò về nhà cứ nghỉ ngơi, chớ nên kinh sợ. Phương xá chào rồi đi ra khỏi cổng chùa. Trên đường đi cứ miên man nghĩ về những điều vừa xảy ra. Nhưng rồi khi đi ngang qua sân chùa, nhìn thấy các vị La Hán bày ở hai bên, liền hiểu nguyên do vì sao ban nãy đi qua đây mình lại trùng mình. Quá ra yêu ma bên trong cậu kinh sợ các vị này. Nghĩ như thế nên tâm liền trấn tĩnh trở lại, thế rồi tự an ủi lấy mình. Xưa nay người bị dông nhập đâu phải là ít, rồi sớm muộn người ta cũng giải được mà thôi, hà cớ gì phải sợ chứ. Khi ra tới cổng Tam Quan, Phương nhìn lại, ngước lên nhìn tượng Quan Âm đăm đăm. Cậu quỳ phục xuống trước ngài, mắt vẫn không rời mắt ngài. Phương nghiến răng căm tức, tay nắm chặt thành nắm đấm, dí sát xuống đất. Đôi mắt cậu long lên sòng sọc, nhòe lệ chảy dài ra hai bên má. "Bồ Tát đang ở đâu? Xin hãy hiện lên đây để cứu giúp con qua kiếp nạn này." Nhưng Bồ Tát vẫn im lìm. Lại nói tới cô gái tên Vi kia. Hôm nay là ngày rằm, cũng là gia đình Phật tử, cho nên cô theo mẹ tới chùa thắp hương. Khi đang chuẩn bị thắp hương thì bỗng cô bị thu hút bởi một người con trai đứng bên cạnh. Ánh mắt cậu ta ngơ ngác mơ hồ. Cậu cứ đứng ngửa mặt lên nhìn chăm chăm vào tượng Bồ Tát, cũng chẳng khấn bái gì mà cứ đứng im bất động. Tuy rằng vóc người gầy guộc bần hàn, nhưng khuôn mặt cậu nhìn nghiêng rất đẹp, thanh tú tới lạ thường. Thế rồi bỗng chốc trời đất như quay cuồng, bóng tối bao trùm khắp nơi. Có thứ gì đó xé toạc lồng ngực cô mà thoát ra ngoài. Đầu cô đau như muốn nổ tung, rồi cô chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, cô thấy người xung quanh súng đen, mẹ đang ôm chặt cô trong vòng tay. Cô đưa mặt nhìn quanh, định thần, thì bỗng thấy cậu trai kia vẫn đứng đó bất động, bàng hoàng. Ánh mắt chạm vào nhau, nhưng cậu ta không hề có biểu cảm. Hình như cậu ta đang nhìn cô, nhưng tâm hồn thì đang trôi về một nơi vô định nào đó. Rồi các thầy tới, sau đó cô theo hai sư thầy Nhất Nguyên và Nhất Quang vào bên trong ban mẫu ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi thầy vào xem, lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lại rất nhẹ nhàng. Thế rồi cô ngạc nhiên bội phận khi thấy sư đại trí vào, và theo sau chính là cậu trai đó. Nhìn cậu ta, chẳng hiểu sao cô thấy trùng mình khiếp đảm, tựa như có cái gì đó bên trong cậu ta, như vừa đáng sợ mà lại vừa thân quen. Sau đó cô theo mẹ ra ngoài, nhưng bảo mẹ ra chợ trước ngoài xe, còn mình thì đứng lại nơi tượng Quan Âm mà đảnh lễ. Bây giờ Phương đã ra, đang quỳ trước tượng Bồ Tát khấn vái. Cô liền lại mà bắt chuyện ngay, nhưng lại cũng chẳng biết nói gì, liền đặt tay lên vai Phương mà gọi. Phương ngoái lại nhìn thì thấy Vi đang đứng phía sau mà nhoẻn miệng cười. Cậu liền đứng lên chào hỏi qua loa vài câu, thì Phương lặng lẽ thở dài rồi miễn cưỡng kể lại cho cô ta nghe về điều mà đại trí nói. Cô gái chăm chú lắng nghe. Quá ra phong ma nhập vào người cô bấy lâu nay, nay đã thoát ra và nhập vào người con trai này hay sao? Thảo nào sau khi ngất đi tỉnh dậy, cô lại thấy cơ thể rất sảng khoái nhẹ nhàng, còn người này thì lại có vẻ bối rối lo âu. Nghĩ như thế, Vi động lòng thương hại mà an ủi, rồi hai người trao đổi số điện thoại xong xuôi. Vi nói: "Vong ma này gây bệnh đau đầu rất là ghê, đã ám lên tôi cả hơn năm nay, chữa trị chẳng được. Nếu mà vong thường thì các thầy đã giải ngay cho rồi, nhưng mà tôi nghe đâu thầy nói á, nó là vong quỷ thần linh, cho nên tạm thời không có trừ được. Nay thấy cậu cùng cảnh ngộ, tôi cũng thương lắm. Nếu cậu thấy có cái gì cần hỏi, cứ gọi cho tôi ngay, đừng có ngại nha." Vương cười buồn, cậu lặng lẽ quay đi mà không chào tạm biệt cô gái. Cậu hiểu cảm giác của cô ta, cảm giác thương hại, áy náy, nhưng trách cũng chẳng được. Cô ta đâu có lỗi gì, chỉ trách cậu đen đuổi gặp cô ta không đúng thời điểm mà thôi. Phương bước qua khỏi cổng chùa, bỗng cậu thấy một luồng khí lạnh buốt phía sau gáy, lan dần sang nửa mặt bên phải của cậu. Như một phản xạ, Phương quay ngoắt sang bên phải. Đập vào mắt cậu là một ánh nhìn sắc lạnh, thấu tận tim gan. Là ông lão ăn mày ngồi trước cổng chùa khi nãy. Lạ lùng thay, ông ta mù lòa mà cứ như thể ông ta nhìn thấy rõ cậu. Chợt ông ta giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu cậu tiến lại gần. Ánh mắt ông ta vẫn đờ đẫn, trong mắt trắng dã vô hồn. Thật là giữa linh điện, sư khéo thuyết phong ma, tìm thấy nhau oan gia cùng cảnh ngộ. Ông mụ lúc này dịch chuyển tư thế ngồi rất lạ, chân trái khoanh lại xếp bằng, khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay nắm lại chống vào trong má, lưng gù xuống, chân phải gập lại dựng thẳng lên đầu gối quá cả đầu, cánh tay phải đặt lên trên đầu gối, đầu hơi nghiêng chếch về hướng nam, đôi mắt trắng dài dài hướng ngược nhìn lên, tóc xòa lả tả che dụng trắng nhăn, xương vai cảm giác gồ lên, hợp với xương quai xanh thành một bộ khung như nuốt trọn cả lồng ngực, trông toát lên một vẻ kỳ dị rất lạ. Thật là dáng uống mình chồm tới, thân vượng trụ song song, vai hùm lưng tựa cọp, tướng ngọa hổ tàng long. Cánh tay phải người mù cứ không ngừng vẫy vẫy ra hiệu cho cậu tiến lại. Phương nhìn quanh quất để chắc chắn rằng ông ta đang vẫy mình. Dự định dòm bước chân thì giọng nói kỳ lạ với thanh âm cao vút chát chúa đó lại vang lên trong đầu: "Nó không phải người đâu, mày đừng có mà tới." Phương nhìn thấy người mù nọ vẫn ngồi đó mỉm cười như trêu chọc, tay vẫn cứ vẫy vẫy về phía Phương. Trong mắt ông ta lúc này rõ ràng là hướng thẳng vào cậu, thì chợt kinh hãi hồ nghi trong lòng. Đang thoáng phân vân có lại hay là không, thì ngay lúc đó một tiếng gọi lớn vang lên. Phương. Phương giật mình nhìn sang, là mẹ. Mẹ đang đứng cạnh chiếc xe đạp, chỉ cách Phương độ chục thước. Trong mẹ giận dữ như thế kia, có lẽ đã phải chờ Phương lâu rồi. Phương chạy thục mạng về phía mẹ. Cậu khẽ ngoái lại nhìn người mù lần cuối. Ông ta vẫn ngồi đó, tay phải thôi không vẫy gọi cậu nữa, mà đang giơ lủng lẳng một vật gì. Là một cái dây có buộc một túi gấm màu đỏ. Phương giật mình đưa tay sờ lên cổ, thấy cái túi đỏ của mình vẫn còn nguyên, thì mới yên tâm mà ra với mẹ. Rồi Phương dắt xe đạp ra, hai mẹ con lại đạp xe dậy. Trên suốt đường đi mẹ cứ càm ràm, chắc do phải đứng chờ Phương sốt ruột. Nhưng tâm trí của Phương cứ miên man nghĩ mãi về những chuyện kỳ lạ xảy ra ở trong chùa, nên chẳng nghe rõ được. Phương năm nay tính cả tuổi đẻ thì mới có 19 thôi, vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái. Hiện giờ đang đi làm bán thời gian ở quán cà phê để phụ mẹ trang trải sinh hoạt. Mẹ sinh ra Phương muộn, từ nhỏ khi Phương chào đời đã không thấy được mặt cha. Mẹ cũng tuyệt đối không nhắc tới cha bao giờ, nên cậu cũng chẳng hỏi thêm. Mẹ làm giúp việc cho các gia đình giàu có để nuôi cậu ăn học suốt bao nhiêu năm qua. Gia cảnh rất là vất vả. Tới giờ Phương học xong rồi, không học lên đại học mà đi làm phụ mẹ, mẹ mới được thảnh thơi hơn đôi chút. Hai mẹ con sống cùng trong một căn nhà trọ nhỏ ở ngoại ô thành phố. Dù nghèo khó tới cùng cực, nhưng mẹ Phương là một người biết điều, nhẫn nhịn, hiền hòa. Nhà không có đàn ông mà chỉ có người già con cọc, nên mẹ hầu như tránh hết mọi sự gia chạm, tránh hết tiếp xúc với xung quanh. Do vậy mà cuộc sống lúc nào cũng yên bình trôi đi. Được cái Phương học rất giỏi, cho nên đó cũng là niềm an ủi và tự hào của mẹ. Tuy nhiên vì gia đình khó khăn nên Phương chọn cách không học tiếp, mẹ cũng chẳng nói gì. Về nhà rồi Phương cứ miên man suy nghĩ. Cô gái kia bị ám cho đau đầu suốt cả năm trời, nhưng nhìn gia cảnh cô ta giàu có như thế lại là chuyện khác. Còn bây giờ cậu rơi vào tình cảnh như cô ta, thì tiền đâu mà thuốc men, tiền đâu mà mời thầy dạy giải chứ. Cậu là niềm hy vọng của mẹ, nhưng nếu một ngày cậu hóa điên hóa dại, hay đơn giản là chỉ là cứ đau đầu triền miên như cô gái kia, thì mẹ cậu phải làm như thế nào đây? Những mối nghi ngờ, hoang mang lo sợ nảy sinh trong đầu óc non nớt thơ ngây của Phương. Nghĩ tới mẹ, lòng Phương lại nặng trĩu. Mẹ sẽ đau khổ như thế nào khi biết chuyện vừa xảy ra với mình? Phương hiểu rằng hiện giờ thầy Đại Trí chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, là nguồn thông tin duy nhất giúp cậu tiếp cận với lĩnh vực mà cậu hoàn toàn không hề hay biết kia, chỉ được nghe qua những câu chuyện truyền miệng mà thôi. Nhưng cần phải bắt đầu từ đâu? Mọi sự đều quá mơ hồ. Đêm hôm đó, Phương tắm rửa sạch sẽ, lên giường nghỉ ngơi sớm. Cậu khẽ ngoái sang, mẹ vẫn đang ngủ, tâm thế bình yên dịu dàng. Cảm giác thương mẹ, một dòng nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má của cậu. Cứ miên man nghĩ mãi, rồi Phương chìm vào giấc ngủ say, lúc nào chẳng hay. Thật là, nhà nghèo hèn lại mang bệnh hoạn, nước mắt rơi, đêm tối bẻ bạc. Phương đang đứng trước cổng, trời sáng tan tảng, không có một bóng người nào qua lại trên con ngõ nhỏ. Phương hít một hơi đầy khoan khoái, bất chợt nhìn thấy thấp thoáng xa xa một bóng dáng thân quen. Dưới gốc cây si, ngay chỗ ngã ba đầu ngõ, cách cổng dãy trọ của Phương chỉ cỡ 20 mét, có một người mặc áo pháp nhà chùa màu vàng. Thật ngạc nhiên, chính là thầy Đại Trí đang đứng đó. Thầy gọi lớn: Phương con, lại đây. Phương vui mừng bước tới, nhưng hôm qua thầy chưa hỏi tên Phương bao giờ, sao lại biết cậu tên là Phương chứ? Thầy lại vẫy tay nữa mà gọi: Lại đây, đi theo ta. Phương chạy lại phía thầy. Khi chỉ còn vài mét nữa là tới chỗ, thì bỗng sau lưng Phương có tiếng gọi to: Con đi đâu đó, quay lại ngay. Phương nhận ra tiếng mẹ, cậu quay ngoắt lại thì thấy mẹ đang đứng ở đầu cổng gọi với theo. Phương nhìn lại, sư thầy vẫn đang đứng đó, không ngừng ra hiệu cho Phương tiến tới. Trong lòng Phương bối rối nghi hoặc, rồi chợt lá bùa trên cổ của Phương mà thầy trao cho hôm qua cứ rung lên từng hồi không ngừng. Phương giật mình kinh hãi lùi lại mấy bước, cậu chồm người quay lại phía mẹ, đang định chạy về thì bất chợt từng mảng da trên cơ thể sư thầy rơi xuống, bốc thành từng làn khối xám lơ lửng bay lên. Cứ thế cho tới khi cả cơ thể sư thầy biến thành một làn khối dày đặc, chuyển thành màu đen phủ khắp một tầng không gian, rồi tụ lại với nhau, chuyển màu từ từ thành hình một quỷ thần phi nhân có sắc trắng đỏ. Phi nhân dạng nửa người nửa thú. Phi nhân đó mình người, đầu chim, tay chân mảnh mai, nước da sáng ngời, trắng muốt, cánh tay dài gần tới đầu gối, thon mảnh nhìn rất là đẹp. Nó có chiếc áo chùm dài liền thân, cổ tay cổ chân đeo nhiều vòng lớn màu vàng, ngang lưng đeo một cái đai màu đỏ tía. Trên mặt đai có vẽ một hình hoa thú đẹp mắt tinh xảo. Đi chân trần, bàn chân trông như chân chim nhưng lại thanh mảnh, sáng đẹp đến lạ. Đôi mắt phi nhân mở to, con ngươi bốc lửa đỏ trừng rực. Tay trái cầm một cây đàn lớn tỏa ra ánh sáng vàng. Trên đầu có một dòng lửa lớn cháy trừng rực, hào quang tỏa ra xung quanh. Thật là tướng tâm ma hùng vĩ, tỏa ánh lửa trong đêm. Khẩn na la bất hoại, quỷ thần oai vang trần. Phương thấy yêu ma hùng vĩ như thế thì hồn vía lên mây, quỳ chân đổ gục xuống nền đất lạnh. Phi nhân hét lên một tiếng, thanh âm cao vút chát chúa ma mị. Phương liền nhận ra ngay chính là giọng nói lạ của quỷ thần bên trong. Phi nhân kia nói: Ta là Xích Tá Lị, thuộc nội giống Khẩn Na La, là nhạc thần ở cõi trời dục giới. Nay gặp việc xấu vì đài xuống trần, hữu duyên nhập vào ngươi là người có thượng căn u ẩn, thì ta muốn mượn thân của nhà ngươi, nhờ ngươi giúp ta làm lễ tế thần để ta về trời. Ngươi có ưng giúp ta chăng? Đoạn chẳng để cho Phương kịp đáp, Khẩn Na La gầm lên một tiếng dữ dội, phẩy mạnh cung đàn một cái. Từ cung đàn nhảy ra một con cáo xám, nó chồm thẳng vào người Phương. Phương thấy có bàn tay ấm vòng qua ôm lấy mình, chính là mẹ đã chạy tới bên Phương từ khi nào. Thấy thế, Khẩn Na La liên tiếp gãy đàn, những con cáo xám nhảy ra từ cung đàn ùa tới quấn chặt lấy chân Phương, rồi đẩy mẹ ra khỏi cậu. Phương quảng hồn đứng bật lên cao về phía mẹ, nhưng hai chân tê dại không nhúc nhích nổi. Nhìn xuống chân mình, cáo xám đã quấn chặt chân rồi. Một con cáo xám nhảy lên bám lấy cổ mẹ của Phương, vòng đuôi nó xích chặt cổ. Bà đưa hai tay túm vào đuôi nó muốn lôi ra nhưng không thể. Mặt bà như phình ra, đôi mắt đỏ ngầu lồi hẳn ra, như thể con ngươi sắp bật khỏi trong mắt. Miệng há hốc, lưỡi thè ra không nối ra hơi. Các mạch máu trên khuôn mặt căng lên trần trật, có thể nhìn thấy rõ. Cáo xám xích đuôi chặt hơn nữa, bà đã ngộp thở quá rồi. Hai tay không còn cố giữ mà buông thõng xuống, giải chảy đầy ra miệng. Rồi Khẩn Na La lao thẳng tới chỗ của Phương và mẹ. Nó lấy tay vả mạnh một cái vào giữa mặt của mẹ Phương. Cổ bà đứt lìa đi, máu chảy thành ngồi, sọ đầu vỡ ra thành các mảnh văng xuống, máu óc văng vãi bầy hậy khắp trên nền đất. Thật là đêm tối quỷ hiện thân, biến hóa lừa người trần, đau đớn nhìn mẹ thác, lòng tan nát muôn phần, Phương gào lên thảm thiết. Nhưng bỗng cái xác không đầu của mẹ đổ gục chổng nền đất, rồi xác mẹ bốc thành một làn khói trắng mà bay đi. Động lại trên nền đất là một đạo bùa chú màu đỏ. Ra là đạo bùa chú trên cổ của Phương đã biến thành hình tướng của mẹ mà chở che bảo vệ cho. Con cáo xám đang quấn lấy chân Phương cũng dần tan đi. Phương gục ngay xuống đất. Giờ đây chỉ còn Khẩn Na La đang đứng đối diện trước Phương. Nó cứ tré lên từng chập không ngừng. Dám dùng bùa mà chống lại ta sao? Ta đã biết từ lâu, chắc lại mưu của thằng Đại Trí rồi. Nó định cất tiếng nói gì nữa thì bỗng từ nơi lá bùa đỏ trên mặt đất phóng ra một đạo hào quang chói lòa, chiếu thẳng tới người nó. Nó chẳng nói năng gì, hét lên một tiếng, quẹt mạnh tay vào cung đàn lần cuối, rồi tan biến mất đi. Từ cung đàn lao ra một con chim lửa, lao bắn tới chỗ đạo bùa chú. Đạo bùa bốc cháy lên ngùn ngục. Vậy là yêu ma chết, nhưng bùa thiên cũng mất đi. Ngay lúc này bỗng dưng có tiếng gọi to. Phương à, mày bị mộng du sao? Nửa đêm còn lang thang ra đây vậy con? Là mẹ đang đứng ngay cổng mà gọi lớn. Giọng mẹ vẫn còn ngái ngủ. Phương choàng mình tỉnh giấc thì thấy mình đang đứng trơ giữa ngã ba. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Mới biết vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Cậu nhìn quanh quất, không gian đêm tối tĩnh mịch hoang vu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Phương hoảng hốt sờ lại trên cổ, nhưng mảnh bùa thì đã không còn. Phương lặng lẽ bước về phía mẹ, cố ra vẻ bình tĩnh cho mẹ không biết được. Nhưng trống ngực vẫn còn đập lên liên hồi, đầu gối vẫn trung lẩy bẩy. Mồ hôi túa ra khắp thân, dù là thời tiết xuân, ban đêm cũng se lạnh. Phương bước đi gấp hơn, thoáng trùng mình khi bước qua nơi đạo bùa đã bốc cháy trong giấc mơ. Giờ đây vẫn còn nhìn thấy những lốm đốm tro tàn, thậm chí còn có một vòng khối mờ mờ bốc lên nghi ngút. Không, không phải là giấc mơ. Thật là trong bóng đêm ác quỷ gọi tên, nhờ bùa thiên huyền nhân thoát chết. Sáng hôm sau, Phương dậy sớm đứng trước cửa nhà, tập mấy động tác thể dục tay không như thường ngày, nhưng đầu óc không thể tập trung được. Mắt cậu cứ thi thoảng lại trực liếc nhìn về phía cây si. Những mảnh bùa đỏ đã không còn ở đó, có lẽ người dọn vệ sinh sáng đã dọn đi rồi. Phương chuẩn bị xong xuôi thì ngồi chờ Hạ tới. Hạ cùng tuổi với Phương, chơi với nhau kể từ khi cả hai bắt đầu cùng đi học, đến giờ cũng được 13 năm. Sáng nào cũng như sáng nào, chỉ trừ những ngày mưa. Còn thì dù nắng hay rét, Hạ đều qua gọi Phương lúc 5 giờ sáng. Rồi cả hai sẽ đi lang thang khắp thành phố để lượm ve chai, nhặt đinh sắt, vỏ lon để bán lấy tiền. Từ ngày đi học đã luôn như thế. Giờ cùng tốt nghiệp, cả hai thằng đều không lên đại học. Phương thì trong quán cà phê cho người ta, còn Hạ thì lông bông suốt ngày, làm những công việc dớ dẫn, ai mướn thì làm. Nhưng riêng việc buổi sáng cùng nhau đi nhặt ve chai thì đã thành thói quen tất yếu, không có gì thay đổi đi. Nhà Phương ở khu 836, còn nhà Hạ bên khu Bắc. Hai khu ngăn cách nhau bởi con sông Hạc. Sông này rất sâu, tầm 2 mét. Mùa mưa có khi nước dâng sâu hơn tới hơn 3 mét. Qua sông có hai cách. Thứ nhất là đi theo trục đường chính, an toàn nhưng lâu. Còn nếu muốn đi nhanh thì chọn cách thứ hai là đi tắt qua một cây cầu đường sắt được dựng lên để cho đường sắt chạy qua, gọi là cầu đen. Cầu đó dài cỡ 15 mét, rất là hẹp. Mỗi khi có tàu lửa đi qua thì người đi trên cầu phải nép vào trong cái lối nhỏ xếp bằng bê tông sát ngay bên trái của cầu. Còn người đã đi qua cầu đang dọc trên con đường sắt bên phải thì phải nhảy sang hai bên bụi rậm để tránh. Nhiều khi khoảng cách rất sát, chỉ cỡ nửa mét là tới tàu thôi. Ở cái cầu đường sắt này cũng có xảy ra nhiều vụ chết người liên quan tới tàu hỏa và sông nước. Trẻ con trong vùng tắm ở sông Hạc dưới chân cầu bị chết đuối cũng nhiều. Mà người lớn đi trên đoạn đường sắt băng từ bên này qua bên kia rồi bị tàu hỏa cắn chết cũng nhiều. Lại còn có những người tự sát. Họ chẳng đi đâu xa mà cứ tới cây cầu, nhảy xuống dòng nước xiết hoặc là nằm ngang người trên cầu để cho tàu cán qua. Thật là điệu hiu một cõi vắng, độc một chiếc cầu ma, sóng gầm gào chảy xiết, chẳng biết có yêu tà. Những gia đình ở cả hai khu thường cấm trẻ con đi theo con đường cầu đen, mà bắt bọn trẻ nếu như muốn đi từ khu này sang khu bên kia thì phải đi ra đường chính. Tuy có xa hơn gấp đôi nhưng lại an toàn hơn. Tuy nhiên Phương và Hạ đều chọn cách đi bằng đường cầu đen để qua nhà nhau cho tiện. Bởi lẽ chúng chẳng sợ cái sự nguy hiểm khi đi cầu đó. Lớn lên từ nhỏ đều xuất thân bần hàn, bố mẹ chúng đều đã quá vất vả với miếng cơm manh áo hàng ngày, nên từ nhỏ đã vứt cho chúng sự thoải mái tự do. Do vậy chúng cũng có sự dạn dày, tự tin, can đảm hơn những bạn bè khác. Đến giờ hẹn thì Hạ tới. Cả hai sánh bước bên nhau mà đi dạo sáng. Hạ hỏi chuyện bâng quơ, Phương cũng cười cho có lệ, nhưng trong lòng thì đang thấp thỏm không yên. Phương muốn kể cho Hạ nghe về chuyện ở chùa và giấc mộng đêm hôm qua, nhưng lại sợ bạn chê cười mình nói phét, nên Phương cứ lần lừa mãi thôi. Cậu kín đáo liếc mắt sang nhìn Hạ. Hạ cao 1 thước 8, dáng người cân đối, mặt rất hiền hòa, tóc nó hơi xoăn nhẹ, trông Hạ khôi ngô xinh đẹp lắm. Hạ là một chàng trai nhanh nhẹn và thông minh, luôn nghĩ ra cái này cái khác. Từ những lần cả hai cùng nhau đi leo núi, tập võ, hay bất cứ cái gì hay ho hồi còn đi học, đều cho Hạ khởi xướng và duy trì. Không biết từ khi nào, Phương đã xem Hạ như một biểu tượng của lòng dũng cảm, một chỗ dựa tinh thần lớn lao mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Hạ lại còn rất siêng năng chăm chỉ, tính cách hiền hòa, vô tư phóng khoáng. Khi ở bên cạnh Hạ, Phương cảm thấy rất yên tâm. Cậu có cảm giác tất cả mọi chuyện trên đời đều không thể làm khó Hạ được. Phương rất ngần ngại, cậu suy nghĩ mông lung lắm. Nhưng rồi cậu cũng quyết tâm phải nói ra. Cho dù đêm qua chỉ là giấc mộng, nhưng nó lại chân thật đến không ngờ. Lại thêm những điều sư nói thì càng phải lo ngại hơn. Vậy là Phương kể hết tất cả mọi chuyện hôm qua đã xảy ra cho bạn. Từ khi cậu thấy hiện tượng lạ ở chùa, cho tới cơn ác mộng tối qua. Hạ lắng nghe Phương kể hết các sự kiện và nói các suy nghĩ của mình một cách chăm chú, không hề có một câu cắt ngang, không hề có một nụ cười mỉa. Trái ngược với điều Phương nghĩ, Hạ hoàn toàn không cười chê gì, mà xem đây là một chuyện rất nghiêm túc. Phương kể xong rồi nhìn Hạ dò ý, nhưng nó chẳng nói gì. Im lặng một lúc lâu, Hạ mới nói. Theo như chú nói đó, thì dòng ma đó đã bị lá bùa diệt rồi còn gì. Vậy thì có cái gì mà lo nữa? Phương nói. Anh sợ là cái việc nó chẳng có dễ như vậy đâu. Bùa này là sư thầy lấy của cô gái kia mà đưa cho anh. Nếu thật việc dòng dễ như vậy á, thì sao cô ta lại bị nó hành cả năm trời? Mà sư nơi chùa cũng bảo là dông này là dông thần linh, chứ không phải là dông bình thường. Nó có dễ chết như vậy hay không? Vậy thì hỏi cô ta thử xem sao. Chứ bây giờ cứ ngồi đây mà đoán mò đó, thì có tác dụng gì đâu. Thế là Phương nghe theo lời bạn, liền gọi điện cho Vi, hỏi thử về giấc mộng đêm qua. Thì mới biết là quá tra Vi đã mộng thấy nó suốt thôi. Đúng là một con quỷ rất lạ, có mình người đầu chim. Nhưng nó chỉ hiện ra nhìn Vi rồi biến mất, chứ nó chẳng tấn công cô bao giờ. Hay có lẽ vì thế mà nó chưa bị lá bùa mà Vi đeo giết đi. Nhưng tại sao nó lại không bao giờ tấn công Vi? Nó lâu nay chỉ trú ở trong thân cô ta, đôi khi làm cho cô ta đau đầu. Vậy mà chỉ mới nhập vào thân Phương ngay đêm đầu tiên, nó đã tấn công cậu ngay. Mà thôi, cũng chẳng còn quan trọng gì, dù sao nó cũng đã bị lá bùa diệt đi. Nghĩ thế, Phương cũng vững dạ hơn. Lại có Hạ ra sức động viên, chính mắt cũng thấy nó bị diệt rồi, thì còn lo lắng cái gì nữa. Đêm xuống lại nằm nghĩ lại, Phương chợt cảm thấy lo lắng hơn. Tại sao cậu nghe thấy giọng nói của nó, trong khi Vi thì không? Dù là nó đã bị diệt, nhưng Phương vẫn thấy bất an lắm. Những điều đó vẫn còn chưa giải đáp được, thì cậu vẫn cứ thấy thấp thỏm không yên. Tính Phương xưa nay đã thế, tìm hiểu cái gì phải tìm hiểu cho rốt ráo ngọn ngành thì mới thôi. Còn đang lơ mơ suy nghĩ, Phương lại thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng, Phương thấy có một vật gì đó rất nặng, hoặc ai đè lên người mình cứng ngắc thôi. Rồi vật đó trói giữ hết tay chân, Phương không cựa quậy được, mắt cũng không mở ra nhìn được, toàn thân run lên, cảm giác tức ngực như muốn ngộp thở. Phương cố gắng hét to cầu cứu lấy mẹ đang nằm ở bên cạnh, nhưng sao không thốt ra hơi. Phương sợ hãi, cậu cảm giác mình đang ở trong một cái hòm gỗ kính bưng, tối đen, miệng bị bịt kín. Cậu cố vùng vẫy, cựa quậy, đạp tung ra mà không được. Phương vẫn cảm nhận thấy nhịp thở đều đều của mẹ nằm bên cạnh. Sau đó là sự im lặng bao trùm. Thế rồi bỗng dưng nắp hòm bật mở ra, ánh sáng trồi thẳng vào mặt Phương đến chói cả mắt. Phương muốn giơ tay ra để che cho đỡ chói, nhưng cố cỡ nào cũng không thể nhúc nhích được. Bỗng dưng Phương thấy giá lạnh ở nơi bụng, có cái gì đó trườn thẳng qua người, siết chặt từ ống chân bên trái lên bụng, rồi chồm lên ngay giữa mặt Phương. Nguyên là một con rắn màu xanh thẫm. Rắn rít lên những tiếng kinh người, nghe đến xé tai lạnh ốc. Rắn đó quấn từ đùi lên mặt Phương, rồi phát ra ngoài hồn, vẫn không thấy đuôi. Trên đỉnh giữa hai mắt trắng có hai cái chấm màu trắng. Mắt trắng màu vàng, trông như màu bi. Con ngươi màu đen tuyền, không nở to mà dạng kim, nằm thẳng đứng. Hàm trăng bạnh ra, hai lỗ mũi co nở theo nhịp trích. Lưỡi trắng màu đỏ, trăng nanh màu trắng ngà, nhìn chung trông thập phần kinh dị. Thật là quỷ lại hóa thanh xà, chẳng nhìn rõ tâm ma, tinh thông tài biến hóa, vượt xa phép quỷ tà. Con yêu xà lướt nhẹ xuống sát má Phương, lè lưỡi ra chọc vào tai Phương, trích lên đầy ghê rợn. Phương lông tóc dựng đứng hết cả, tay chân bị nó quấn chặt không sao cự quậy được, đành nằm im mặc cho nó hại. Yêu xà trích lên thêm mấy tiếng, rồi cất ra âm thanh cao vút ghê rợn, nghe rất khác âm thanh của con quỷ đêm qua. Nó định nói gì đó, rồi bỗng dưng ngẩng đầu ngẩng lên cao. Bất giác lúc ấy, Phương thấy nơi lồng ngực nóng như muốn phát điên, như thiêu như đốt. Thân mình Phương thấy thả lỏng hẳn ra. Nơi da thịt con trắng quấn vào lồng ngực của Phương bỗng nhiên cháy lên rần rật. Phương kinh hãi nhìn xuống, thấy ở ngực đang phát ra một đạo hào quang có dạng lửa. Rồi con trắng buông mình Phương ra, rít lên quằn quại. Chỗ lửa vẫn cháy lên nghi ngút. Từ vùng da đó lan dần sang khắp mình mẩy rắn. Rắn hóa thành một làn khối xanh bay vút lên tận không. Ngực Phương cũng không còn thấy sáng. Ngay lúc đó thì như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Phương dụi mắt, ngồi bật dậy vặn vẹo tay chân để chắc chắn rằng nó đã cử động được bình thường. Lúc bấy giờ lại nhìn toàn thân, thấy mồ hôi vã ra như tắm. Phương kín đáo cởi cúc áo kiểm tra lại chỗ lửa ban nãy. Cậu bỗng nhìn thấy nơi da gần tim, nơi ngực bên trái, có năm cái chấm rất lạ. Bốn chấm sáng màu vàng chói, một chấm thì tối đen. Cậu bán tính bán nghi, cài cúc áo lại. Bốn chấm kia vẫn còn sáng, hằng lên xuyên qua áo. Mãi một lúc sau mới tan hết đi. Chính là nó vẫn chưa chết. Chùa Thanh Trúc hôm nay tĩnh mịch không một bóng người. Chỉ có những ngọn đèn vàng thắp hai bên cổng. Có ba người cùng bước nhanh vào bên trong. Ba người ấy là Phương, Vi và Hạ. Chuyện Phương đêm đó lại tiếp tục mộng thấy con trắng, làm cậu lo lắm, liền mang nói ngay với hai người kia. Vi thì ngạc nhiên hơn cả. Cô chưa từng nhìn thấy con trắng ấy bao giờ. Rồi cả ba cùng hẹn nhau tới chùa Thanh Trúc gặp sư Đại Trí mà báo lại mọi sự cho sư hay. Những bức tượng La Hán hai bên lối vào được đặt ở dọc sân chùa luôn làm Phương sợ hãi. Ban đêm lại càng khiến cho họ trở nên đáng sợ hơn. Sao mà Phương cứ có cảm giác lúc nào các tượng cũng đang nhìn mình chòng chọc, da gà cứ thế nổi hết cả lên. Nhờ đó mà Phương biết được Dòng vẫn còn đang ám lên người. Bước tới gian chính điện, ba người gặp một chú tiểu trẻ. Vi hỏi ngay: "Chào chú, xin hỏi thầy ta đâu rồi ạ?" Chú tiểu này đã quen với Vi nên vừa nghe đã trả lời ngay: "Chào cô Chân Mỹ, thầy đang đọc sách trong thư phòng á." Vi cười với chú ta, rồi ba người cùng đi qua chính điện tới thư phòng trụ trì. Vi vừa thấy thầy đại trí thì chắp tay nghiêng mình cung kính. Hà và Phương cũng bắt chước cô, xá tay mà chào. Thầy đại trí năm nay đã hơn 70, đầu trọc, trên đầu có khắc chấm trắng, nhưng lại nuôi một chòm râu dài rất đẹp. Râu đã ngả bạc màu, nước da thầy nhăn nheo nhưng mắt vẫn còn sáng, dáng đi rất thẳng, rất nhẹ, giọng thầy trầm ấm như tiếng chuông chùa. Thầy nhận ra Phương ngay lập tức, hỏi han qua loa, giới thiệu tên họ xong, thầy mời cả ba người qua phòng trà nói chuyện. Phương đưa mắt quan sát phòng trà của chùa, cảnh đẹp, thanh tịnh mà đủ đầy. Đèn hoa mắt xung quanh, khói hương thơm ngào ngạt, ban biện đỏ sắc xanh, chân tượng đầy giấy bạc. Sư pha trà thơm rót mời các tiểu thí chủ, rồi ân cần hỏi Vi trước tiên: "Mấy ngày nay con ra sao?" Vi cung kính đáp: "Bạch thầy, y lời thầy nói, con chẳng còn đau đầu, dòng quỷ đã rời đi hẳn rồi." Thầy quay sang hỏi Phương: "Còn con thấy ra sao?" Không có tiếng trả lời. Mọi người cũng thấy lạ nên nhìn sang Phương. Cậu đang ngồi lặng thinh, mơ hồ như hồn đang ở nơi khác, mắt nhìn trân trân vào hình con rắn xanh đang quấn trên thanh xà ngang của phòng trà, ngay trên đầu bức tượng Phật Tổ. Tượng Như Lai đặt dưới bệ thờ cao hơn 1 mét, trần nhà cao khoảng 3 mét, thanh xà bắc ngang cách trần độ nửa mét. Tượng trắng xanh làm bằng thạch cao, quấn quanh thành xà dài, phát từ sát vách này sang vách bên kia của phòng, cỡ chừng 4 mét. Đầu trắng phình to, lưỡi đang thè ra. Dung mạo của trắng y hệt như con trắng mà Phương gặp trong mộng, kích thước cũng tựa như thế. Nhang khói trong gian phòng trà bốc lên quấn quanh tượng trắng, tạo ra vẻ lung linh kỳ dị. Thật là trắng trong gian thờ tổ, nào phải giống yêu ma. Thần theo hầu chư Phật, tên Ma Hầu La Dạ. Chú thích: Ma Hầu La Dạ, một trong số 8 chúng loài hữu tình, được gọi là bát bộ chúng, gồm có trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la và ma hầu la dạ. Phương chỉ tay về tượng con rắn xanh mà hỏi sư: Sao nơi thờ tổ Như Lai mà lại có tượng yêu ma vậy thầy?" Thầy liền trỏ vào tượng trắng mà nói cho ba người trẻ nghe: "Không phải là yêu quái, đó là thần trắng, là nội ma hầu la dạ, thuộc về bát bộ chúng, là thần đi theo hộ vệ cho chư Phật đó." Phương nghe nhắc tới bát bộ liền nhớ ngay tới lời con khẩn na la nói hôm qua, nó cũng tự xưng thuộc hàng bát bộ. Thế là cậu nhân đó kể lại cho thầy nghe một lượt về 2 giấc mơ liên tiếp của 2 đêm liền. Rồi cậu hỏi thầy: "Khẩn na la là giống gì?" "Cả nó và con rắn xanh kia đều thuộc bát bộ chúng." "Vậy bát bộ chúng đó ra sao ạ?" Vậy là sư đại trí giảng giải cho các đệ tử về bát bộ chúng sơ lược như sau đây: Khẩn na la và trắng ma hầu la dạ là 2 trong số 8 loài hữu tình, gọi chung là bát bộ chúng. Bát bộ là những loài sống ngụ trên khắp các cõi, thiện có ác có, cùng tồn tại như trong một thế giới người. Chúng đều có thế giới riêng, nhưng cảnh giới đều cao hơn người, nên cùng gọi là quỷ thần. Hình tướng nhiều loài, mỗi loài khác nhau, trong cùng một loài cũng khác nhau. Trong bát bộ, hoặc là đâm chém lẫn nhau, hoặc là dùng thần thông mà đi ám hại người, hoặc là đi bắt giết yêu quỷ thành tinh, hoặc là đi bắt vong ma hại nhi, tùy theo từng loại. Lại hoặc đi bắt giết đạo sĩ pháp sư dám phạm vào địa giới, hoặc đi bắt giết lấy hồn người phàm nhân để nuôi dưỡng linh thần, rồi hoặc trở thành thần sông Giao Long, hoặc được lập miếu tự thờ ngưỡng, hoặc đi dắt dưỡng bắt ngạ quỷ cô hồn, hoặc đi khiêu chiến mà tự giết hại nhau, hoặc đi tu luyện trên núi thiên chờ ngày đắc đạo. có một số con quy thuận Đức Phật Như Lai mà xuất gia quy y Tam Bảo, nhưng cũng có nhiều con trong tám chúng Bát Bộ lưu lạc nơi nhân gian, hoặc ở nơi các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc ở nơi âm ti địa phủ, hoặc nơi núi rừng, đến miếu thiên, hoặc sống trong lòng hồ biển cả. Thầy lại dạy rằng: ta đây học đạo đã lâu, trừ ma trừ đi cũng không ít, nhưng thứ dòng quỷ trong cơ thể của con đó chẳng phải dòng ma bình thường, mà là dòng của Bát Bộ chúng. Vậy chúng nó đều là quỷ thần, chẳng dễ gì mà trừ đi. Mọi người trầm ngâm nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tại sao lại có hai con? Tại sao con này bị trừ rồi thì lại hiện ra con khác? Và tất cả có bao nhiêu con đang ẩn nấp trong người của Phương? Lúc bấy giờ Phương sực nhớ ra, liền nói: à, lá bùa hôm qua thầy giao cho để phòng thân á, đã bị nó quỷ đi rồi, có nguy hại gì không thầy? Bây giờ nếu như còn một con khác trú trong thân của con mà bùa đã bị quỷ, vậy không biết lấy gì mà bảo vệ đây? Vậy là thầy lại giảng cho ba người nghe về lá bùa được cất trong cái túi gấm đỏ, sơ lược như sau. Lá bùa đó có tên là Y Lạc Ma Thiên Chú, do tổ thứ 33 của Thiền Tông là Phật Hoàng Trần Nhân Tông luyện ra rồi truyền đời. Tới nay người luyện được bùa như thế đếm trên đầu ngón tay thôi. Bùa ấy pháp sư cao tay ấn cũng phải mất 6 năm mới luyện ra một lá. Trong lá bùa đó chỉ đi theo một dông ma duy nhất, nhằm đánh dấu hình tướng của dông đó, là phép do thám giúp pháp sư trừ được dông ma. Lá bùa kia đã theo chân Mỹ, tức là Vi, hơn cả năm trời, nên thấu tỏ hình tướng được của Khẩn Na La, do đó đêm nọ mới trừ được. Hiện giờ còn những con Bát Bộ nào đang trú trong người của Phương thì không thể biết được. Có trao lá bùa khác thì cũng cả năm nữa nó mới có công hiệu. Chú thích: Y Lạc Ma Thiên Chú, bùa trừ yêu của pháp sư. Mỗi bùa chỉ đi theo đánh dấu một vong linh, nhằm giúp các pháp sư nhận biết được bản tướng của vong linh đó để tiện cho việc trừ đi. Lúc bấy giờ Hạ mới cất tiếng hỏi: bạch thầy à, vong quỷ thần so với vong ma bình thường thì ra sao mà lại khó trừ như thế? À, vong ma cũng có nhiều loại, đa phần đều sợ hãi hèn yếu, mong được thí cho ăn, hoặc nhung nhớ người trần mà về nhũng nhiễu. Loại này thì gặp các thầy cao tay biết việc luân hồi thì dễ trừ, làm lễ Phật sự cho nó là được. Lại có các dòng mạnh mẽ hơn, thường là lính tráng nơi xa trường, hoặc là những tướng quân chinh chiến đó, thì thường khi thác đi sẽ được phong thần, hoặc là những kẻ chết bị hàm quan quá sâu vậy, hoặc khi sống tính khí hung ác hại người, khi chết đi quá quỷ dữ nhập người, trả quán. Rồi hoặc là các loại thần linh, khi chết đi sẽ mang vong thần. Loại này khi còn sống đã hùng mạnh vô cùng, thần thông biến quá, chết đi thì suy yếu, nhưng vẫn mạnh hơn các vong người rất nhiều. Thế nhưng đa phần các vong thường thì không có phép biến quá, vong nào thì có hình tướng ấy. Do vậy mới có việc người chết đi như thế nào thì hình tướng khi về mộng cũng giống như vậy. Nay Phương nó mơ thấy hai lần mang hình tướng khác nhau như thế, thì là có hai vong quỷ thần cùng trú ở trong thần đó. Nghe tới đây, Phương vội nói ngay: Hay là vong linh này do không có ai cúng bái cho nó đúng theo nghi thức, nên nó không đậu thai được. Vậy hay có khi nào chỉ cần làm lễ cho nó là được yên thân không thầy? Không được đâu con. Dòng ma quá tra nhiều hình tướng, mục đích là để lung lạc các thầy. Vì mỗi loại dòng yêu cô hồn lại có cách tế lễ trục ra khác nhau. Ma nước làm lễ khác, ma đối lễ khác, quỷ hay yêu tinh lại có cách lễ khác. Nếu không biết rõ nghi thức đó mà cứ nhắm mắt làm theo thì sợ con bỏ mạng quan, mà yêu thì không trừ được, lại giúp cho nó một lần nữa hại đời. Không xác định được nó là giống gì, lễ đó là lễ gì, thì nhất định không được làm theo, kẻo thân chủ bị nguy đó. Hạ lại hỏi: thưa thầy, ma quỷ chẳng vào được nơi cửa Phật môn. Vậy sao dông này lại theo được Phi vào trong chùa, rồi còn nhảy sang Phương mà theo nó tới tận ban mẫu vậy? Sư Đại Trí giật mình nhìn Hạ kinh ngạc, trong lòng thầm khen người thiếu niên này tinh ý nhanh nhạy. Bấy giờ mới thầm quan sát, thì thấy người này phát ra căn cơ sâu dậy, đôi mắt sắc sảo tinh anh, thần trí toát ra bao trùm cả khuôn mặt. Đoạn liền giải đáp: lời con nói thì đúng đó. Sao nó theo được Phi qua cổng chùa, chính thầy đây cũng băn khoăn chẳng hiểu được. Còn nó theo Phương được vào ban mẫu đó, có lẽ là do mới đổi vật chủ, tâm thức chưa tĩnh lặng hoàn toàn, tạm thời chưa nhận thức được cảnh giới xung quanh, nên đi bừa dạo thôi. Không ai nói gì thêm nữa. Trong lòng Phương vẫn mong lung lắm, rất sợ. Nó thậm chí còn có phép mà đi qua được cửa Phật môn sao? Phương thở dài thường thượt một tiếng thật não nề, tới mức làm cho không khí cả gian phòng trà như trầm xuống. Thầy Đại Trí lặng im không nói, tay cứ lần chuỗi tràn hạt, mắt nhắm liêm diêm mơ hồ. Hạ thì mắt đảo láo liên, hết nhìn tượng Phật lại nhìn tượng trắng, rồi quan sát khắp phòng, xong lại dò xét nét mặt của từng người. Thật là đạo một thước, ma cao muôn trượng, phép quỷ sâu, thần chú cũng tăng. 5 giờ sáng, đồng hồ báo thức treo vang. Phương thức dậy, lòng bỗng thấy khoan khoái, hứng khởi lạ thường. Cậu nhảy nhót xuống giường đi ra ngoài cổng. Hôm nay Hạ có việc bận, chẳng có ai đi bộ sáng cùng, nhưng thói quen rồi nên vẫn cứ tới giờ là dậy thôi. Một đêm ngủ ngon và trọn vẹn, không hề mộng mị, không hề gặp ma quỷ gì. Hay là chỉ có hai con đã bị diệt hết cả rồi. Hơn nữa Phương cũng đã biết mình có 5 chấm sáng hộ thân Bồ Tát ban cho. Bây giờ mất đi 1 thì còn lại 4. Như thế cho dù có còn cũng chẳng lo gì. Điều này Phương vẫn giữ kín, chưa hề nói ra với ai, kể cả thầy Đại Trí hay là Hạ. Chỉ có điều hai con này đều đã tan xác rồi, vậy cũng chẳng cần thiết phải nói ra. Nếu có trường hợp xấu thì cứ theo dõi thêm cho chắc chắn, rồi nói ra cũng không muộn. Nghĩ như vậy Phương cũng thầm vững dạ yên tâm. Hôm nay trời ấm lên, có nhiều người ra đường tập thể dục buổi sáng, không khí con ngõ có phần nhộn nhịp hơn mọi hôm. Mới ra đầu dãy, Phương đã gặp chị Hương. Chị cười đon đã chào cậu. Chị Hương là hàng xóm của Phương, phòng trọ ở phòng số 4, sát ngay cạnh phòng mẹ con Phương. Chị 21 tuổi, hơn Phương 3 tuổi, là sinh viên năm 3 khoa văn hóa nghệ thuật của trường Đại học Hồng Bàng. Chị cao ráo xinh xắn, da trắng, có thể tả chị qua một vài câu thơ: tuyệt vời một sắc giai nhân, bao trang nam tử ân cần hỏi han, đôi mươi dáng trúc thanh nhàn, miệng như hoa nở, đẹp tràn sức xuân. Nhà chị ở quê lên thành phố trọ học. Phương quý chị lắm vì chị hiền lành, nhưng cũng lại nhanh nhẩu, sợ lỡi hòa đồng. Chị cũng quý mẹ con Phương lắm, do hoàn cảnh của chị cũng khó khăn nên sinh ra đồng cảm. Chị ở thành phố cũng đi làm thêm đủ chỗ, cứ tối mịt mới về tới nhà. Có những ngày Phương thấy chị mệt thở không ra hơi, về nhà là đóng kín cửa lại. Cũng chính vì sinh hoạt đi lại đêm muộn, sáng sớm, lại do chị xinh đẹp như thế, nên hàng xóm người ta toàn đồn là chị làm gái. Phương thì chẳng để tâm lắm, dù chị có làm việc đó thật thì có sao đâu. Chị tốt với mẹ con Phương, chỉ cần như thế là đủ để cho Phương cảm mến chị rồi. Hôm nay không có Hạ, cũng rảnh rỗi chẳng có gì làm, thế là Phương rủ chị đi tập thể dục. Vậy là hai chị em cùng đi. Buổi sáng không khí tốt lành, người già trẻ nhỏ đi bộ nhiều lắm. Chị Hương cứ tung tăng như con nít vậy. Đôi lúc Phương nghĩ có khi mình còn già hơn cả chị ấy. Chị thấy cái gì cũng thấy hay, cái gì cũng thấy lạ. Chị hết chỉ cho Phương con đường này, lại chỉ ngôi nhà kia xây cao, xây đẹp, ở quê chị không thấy bao giờ. Hai chị em cứ thế đi dọc hết con đường, ra tới quảng trường trung tâm thì vòng trở về, rồi nói chuyện trên trời dưới biển. Chợt chị nói: Phương nè, tối qua ngủ có nghe thấy tiếng gì lạ không? Không, em ngủ say lắm. À, qua chị đi làm thêm nhà hàng ăn khuya á, cho nên về hơi muộn. Về tới đầu cổng đã nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi rồi. Nó sủa cả mấy tiếng đồng hồ luôn á. Chuyện là chị Hương đi làm thêm ở quán ăn khuya, hơn 10 giờ mới nghỉ. Hôm qua lại là ngày tổng kết và thưởng cuối tháng, thành ra về muộn. Trên đường về xe đạp của chị thủng xăm, cho nên hơn 11 giờ đêm chị mới về tới phòng trọ. Phương ngạc nhiên hỏi: "Ừ, có trộm hay là gì?" "Biết nữa. Lúc về á, thấy cả bầy nó cứ đứng giữa đường sủa. Nó bu kính cả cổng vô nhà mình á. Mà sủa tới lúc chắc cũng cỡ 1 giờ sáng đó." Phương lặng thinh không đáp. Chợt trong lòng cậu thấy lo sợ bất an. Chó cắn mà. Bỗng nhiên Phương nắm lấy tay chị Hương rồi nói trìu mến: "Chị ơi, sau này đi làm về sớm sớm nha. Về giờ đó trễ lắm." "Sao bữa nay quan tâm tôi vậy?" Chị béo má Phương cười rất là đưa đẩy. Phương ghét cái kiểu dễ thương và đùa vô tư này của chị. Chính vì chị cứ vô tư như thế, chả thèm quan tâm người ta nghĩ gì, nên người ta mới gọi chị là đỉ. Phương lặng im chẳng đáp. Chị thấy thế được đà, liền nói tiếp: "Sao, thích chị thiệt đó hả?" Phương nhìn chị chăm chú hoài nghi. "Cái gì vậy? Chị ta đang đưa đẩy mình hay sao?" Chị Hương lại cười trúc trích, có vẻ khoái chí vì ăn hiếp được Phương. Rồi chị lại kể lan man về những chuyện gì đâu, nhưng Phương cũng không để ý nghe nữa. Phương đang lo thật sự. Đó chẳng phải là thứ tình cảm luyến ái nam nữ, cũng không phải là lòng thương hại, cũng không vì một sự vụ lợi nào cả, mà đó là tình người, là thứ tình mà loài ma quỷ kia làm sao hiểu được. Khi mình biết được những điểm không hay xung quanh mà người khác không biết được, vô thức mình rất lo sợ cho họ, dù họ có thân quen hay xa lạ, hay thậm chí là kẻ mình rất ghét. Rồi Phương cũng trêu lại: "Chị về giờ đó đó, không sợ bị hãm hiếp cướp giật rồi bắt cóc bán sang Trung Quốc sao?" "Trời ơi, không có sợ. Tài sản có gì đâu mà cướp, có mỗi cái xác không à. Mà bây giờ ai muốn hiếp chị cho luôn á." Phương nghe thấy thế thì chột dạ, liền làm thinh chẳng nói gì nữa. Thế rồi thoát một cái, cả hai về tới cổng dãy trọ. Chị Hương chỉ cho cậu xem đám đất trước cổng dãy trọ. Đất bị quần cho nát ra, có rất nhiều dấu chân chó ở đủ mọi hướng, dẫm chồng lên nhau, chằng chịt trong một phạm vi cỡ 2 mét vuông. Phương quan sát tỉ mỉ chỗ đất, có nhiều vết chân chó khác, nhưng đơn lẻ chạy từ các hướng tới chỗ đất trống trước cổng dãy trọ. Sau đó lại có những dấu chân chó ngược lại, tỏa ra đi các hướng. Vậy là có khi cái gì đó xuất hiện ngay trước cổng nhà Phương. Những con chó nhận ra và bu tới, nhưng sau đó chúng đã chạy tản ra rất nhanh. Nó chăng? Nó đã trở lại rồi hay chăng? Rồi đột nhiên Phương đứng lại, thần sắc thất kinh, khuôn mặt ánh mắt đều mơ hồ. Trong đầu lại văng vẳng một thứ âm thanh chua chát, mà quái đến tận tim ốc. Lại nghe có phần căm tức muôn phận. Một âm thanh mới mẻ hoàn toàn, không hề giống hai âm thanh của hai con đã bị diệt kia đi. "À, thì ra đây là tri kỷ của mày." Phương vội vàng nhìn sang thì thấy chị Hương đã đi khuất vào trong phòng trọ. "Thật là sắc thiên hương đẹp dịu dàng một cõi, khởi niệm ái quỷ gì thế mà lên." Kể từ hôm đó và suốt một thời gian dài về sau, Phương bị đau đầu liên tục. Con quỷ không còn hiện ra trong mộng thêm một lần nào nữa. Hình như nó đã đoán biết được các chấm pháp bảo ở nơi ngực của Phương, nên không tấn công cậu, mà thay vào đó nó làm cho cậu đau đầu triền miên. Những cơn đau nửa đầu lúc về đêm, khi thì đau miên man, lúc thì đau quằn quại, lúc lại lông lên sòng sọc như thể đầu óc co giật muốn vỡ tung ra. Cứ mỗi lần đau đầu như thế, Phương lại lôi tràn hạt ra mà tụng, mà phơi đỡ đi được ít nhiều. Nhưng càng lúc lại đau lên dữ dội, cơn đau cứ tự nhiên kéo đến mà chẳng có một điểm mộng nào cả. Dần dần Phương cũng gần như chìm vào trong tình trạng lúc mê lúc tỉnh. Lúc thì nghe tiếng động bên ngoài, lúc lại nghe như có ai đó kề sát bên tai. Có người gọi, nhưng từ xa hoặc nhỏ. Đôi khi mơ hồ cứ gọi tên Phương, nhưng kiếm tìm thì tuyệt nhiên không có ai khác. Cứ vậy đâm ra lú lẫn u mê, nhớ nhớ quên quên. Đôi khi âm thanh nghe được, chẳng phân biệt được là thật giả, hư thực như thế nào. Cảm nhận được rõ nhất sự thay đổi tiêu cực của Phương đầu tiên phải kể tới Hạ. Nó rất sợ rằng tình trạng này mà cứ tiếp tục thêm thì Phương không trụ nổi mất. Nhìn Phương tiều tụy lắm rồi. Phương bình thường đã gầy ốm khẳng khiu, dạo gần đây lại càng gầy ruột đi, hôm hem như một ông cụ, mặt già hẳn đi trông thấy. Đó là hậu quả của những đêm mất ngủ, trằn trọc vì đau đầu, vì những âm thanh, giọng nói kỳ lạ cứ văng vẳng trong đầu hành hạ. Đôi lúc Phương cũng cứ thắc mắc, không hiểu tại sao phải chịu sự dày vò cả về thể xác và tinh thần như thế, mà Vi vẫn có thể đẹp tới như vậy. Hẳn là bên trong thân xác cô gái mong manh yếu đuối ấy phải có một sức chịu đựng bền bỉ, phi thường, một lòng dũng cảm mà yêu ma không sao khuất phục được. Cũng có thể một phần là cho Vi có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Dần dà Phương nghĩ làm nhiều hơn. Do những hôm đi làm đang làm việc thì bỗng chân cơn đau đầu kéo tới, cậu lại phải nhờ người khác trong quán hộ, rồi vội vàng lật đật chạy thẳng tới chùa Thanh Trúc mà ngồi. Kỳ lạ ở chỗ là cứ vào trong chùa, dù đứng bất kỳ chỗ nào, miễn là vào trong cổng chùa rồi thì cơn đau đầu sẽ hết đi. Cuối cùng Phương đành phải bỏ dở cả công việc đang làm mà tới chùa học thiền với sư Đại Trí. Cũng may sư Thương biết hoàn cảnh nên nhà chùa cũng giúp đỡ hơn cho Phương trong công việc sinh hoạt ăn uống, nên mẹ Phương cũng chẳng quá vất vả. Năm ấy Phương nhập vào Phật môn, bái Đại Trí làm thầy, được sư Thọ Ký đặt cho pháp danh là Diệu Thiện. Hạ cũng theo học vào niên khóa ấy cùng, lấy pháp danh là Diệu Âm. Cả hai cùng theo đạo Thiền Tông. Vậy là sư Đại Trí cùng lúc được thêm hai trò yêu thì mừng lắm. Cả hai đều mang tượng căn u ẩn, lại cùng thông minh sáng dạ, học đâu nhớ đó, nên sư chịu lắm. Có gì hay đều dạy cho. Cứ thế ngày tháng trôi qua, dần dà hai người tu thiền rất tinh tấn. Ngoài thiền môn, lại được sư dạy cho các phép xem phong thủy, các phép võ để cường tráng cơ thể, hộ thân khi gặp nguy. Rồi còn chỉ cho nhiều phép hay, cách ứng nhân xử thế. Lại do có sẵn thượng căn nên cả hai đều nhanh có được thành tựu. Các chúng sư huynh trong chùa đều lấy làm ngưỡng mộ. Mừng nhất chính là sư Đại Trí. Các ngài đi đâu gặp ai cũng cứ khoe về hai trò mãi chẳng thôi. Thoát cái đã 2 năm trôi qua kể từ biến cố ấy. Hạ và Phương bỏ hẳn công việc, ngoài lúc nào ở nhà, còn đâu hở ra là lên chùa học. Chi phí phụ cấp thì có nhà chùa Đại Thọ cho ít nhiều, nên cũng chẳng quá bận tâm chuyện cơm áo gia đình. Thầy cứ xúi cho cả hai đi tu, nhưng chúng nó đều không chịu. Tuy có thượng căn, nhưng nghiệp vẫn còn sâu, đâm ra chưa nở trước duyên trận. Cuối cùng sư đành phải thôi không nhắc tới nữa. Nói tới Vi, cô khỏi hẳn bệnh rồi ôn thi đại học, cũng đã đậu đại học, học khoa sư phạm văn của trường Đại học Hồng Bàng. Thời gian gặp gỡ các bạn và lui tới nhà chùa cũng ít đi, nhưng vẫn cứ lâu lâu thì tới thăm hỏi. Từ sau dạo đó, giữa ba người Vi, Phương và Hạ đã dần nảy sinh một tình bạn đơn thuần thật đẹp, không phân biệt gia cảnh địa vị, không phân biệt tính cách ngoại hình, khoảng cách, thói quen hay môi trường sống, những mối quan hệ khác nhau. Riêng đối với Phương, Vi quan tâm đặc biệt hơn là Hạ. Ban đầu họ kết bạn cũng chỉ vì đồng cảnh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Vi càng ngày càng thấy quý Phương nhiều hơn. Cô nhận ra ở người bạn tưởng như bình thường giản dị kia có những điểm cao quý mà những người con trai từ trước tới nay Vi gặp không có được. Hoặc có thì không ai tạo được ấn tượng mạnh mẽ và chân thật được giống như Phương. Phương bên ngoài tuy có vẻ là ngờ nghệch, hơi ngốc, nhưng thực ra lại rất thông minh, nhanh nhạy, lại rất chuyên tâm. Những vấn đề nào cậu đã theo đuổi thì đều tìm hiểu rất cặn kẽ, rốt ráo đến cùng. Cử chỉ hành vi nói năng của Phương thoạt nhiên có vẻ không được lịch sự, tế nhị cho lắm. Chắc cũng chỉ bởi vì môi trường xung quanh dân dã nông thôn, không có cơ hội tiếp xúc rèn luyện nhiều, hoặc học được các tác phong của những con cậu, con nhà thượng lưu. Nhưng bản chất thật của cậu lại vô cùng tự bi, luôn nghĩ cho cảm xúc của những người xung quanh. Phương thường làm những hành động quan tâm nhỏ nhặt vì người khác, nên đôi khi hay phải chịu thiệt thòi. Vi cũng hơi khó chịu, nên thi thoảng cứ trách bạn ngốc nghếch thật thà. Những lần như thế, Phương chỉ cười mà nói. bon chen mà làm cái gì. Chỉ cần sống tốt và đúng với lương tâm, đừng có lo thiệt thòi, trời xanh tự khắc an bài mà. Thế là Vi chẳng biết nói gì nữa. Vậy mới thấy huyền nhân U Ẩn đã sớm hiểu được thiên đạo từ khi còn rất trẻ tuổi rồi. Đôi khi Vi tới chùa chơi bát, gặp lúc Phương đang ngồi thiền thì cô cũng hay tò mò nhìn vào bên trong. Những lúc như thế, trong lòng cô mang nhiều cảm xúc lắm, vừa thương xót vừa mến yêu. Khuôn mặt thanh cao bừng sáng mà cô thấy khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở chân tượng Quan Âm Bồ Tát này đã hốc hác đi nhiều. Mắt Phương trũng sâu, hai gò má gộ hẳn ra, mặt dài ra, da đen sạm đi. Thế nhưng ánh nhìn vẫn rất sáng tới lạ kỳ. Hình ảnh Phương ngồi dưới tượng Phật đẹp đến lạ, như hình ảnh của những vị tổ sư chỉ ăn dưỡng thực, khổ tu trong rừng già, cho tới khi nhục thân gầy mòn khô héo đi, nhưng vẫn luôn thanh cao, kỳ lạ như thế. Dưỡng thực, tức là ăn rất ít, chỉ đủ cầm hơi. Có thể nói rằng Phương, thân thể tựa một nát, tâm thần loạn bất an, nhãn quan vẫn sáng lạ, lộ tướng đẹp muôn vạn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của Nghi Lễ Tế Thần, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 nhé. Chúc mọi người một đêm thật an lành.